Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng Tô Tuyết Chi còn ghê gớm hơn. Bề ngoài thì thích người yêu đầu tiên, tỏ vẻ si tình, nhưng thực chất vẫn yêu đương. Kết hôn, sinh con với Tô Tuyết Chi, miệng thì nói không muốn, nhưng cơ thể lại rất thành thật, còn đứa con trai kia cũng là đồ vô ơn. Tôi cạn lời, người yêu đầu tiên kia cũng rất ghê gớm, vừa là kẻ thế thân, vừa là tiểu tam, dùng thân xác của người khác để ân ái với chồng người khác. Không thấy kỳ lạ, sao? Chiến binh thuần ái phẫn nộ, ha ha ha. Đối với một số người, có khi còn cảm thấy kích thích hơn ấy chứ. Chồng cô dù có ưu tú đến đâu, chẳng phải vẫn là của tôi sao? Chó đầu. Rất nhiều khán giả trong phòng livestream rất tức giận, cảm thấy hai kẻ cặn bã kia không nên đến với nhau, nếu không sẽ rất ghê tởm. An Như cố uống một ngụm trà nóng, bấm ngón tay tính toán cẩn thận. Nếu hôm nay tranh vàng không kết nối với phòng livestream, gia đình bọn họ sẽ sống rất tốt. Cuối cùng còn công khai thân phận, hòa thuận, giàu sang, phú, quý. Mẹ chồng Tô Tuyết Chi vẫn sẽ mắc bệnh Lou Gehrig vì làm nhiều việc ác. Nhưng không ai nghĩ đến quả báo nhãn tiền, chỉ cho là số phận hẩm hiu. Hôm nay cô đến cứu Tô Tuyết Chi. Mẹ chồng Tô Tuyết Chi sắp mắc bệnh hiểm nghèo, vướng vào vòng lao lý, C, H, E, T trong tù. Công ty phá sản, chồng Tô Tuyết Chi quay lại với người yêu đầu tiên. Nhưng mà lần này trong lòng bọn họ đều có khúc mắc, dù sao bọn họ cũng đã nổi tiếng, hơn nữa là tai tiếng, hơn nữa giữa bọn họ còn có mạng sống của mẹ chồng Tô Tuyết Chi. Chỉ cần nghĩ đến việc mẹ mình bị báo ứng vì chuyện đổi hồn, chồng Tô Tuyết Chi liền không thể thân thiết với người yêu đầu tiên. Cuối cùng cuộc sống của bọn họ cũng chẳng ra gì. Còn con trai Tô Tuyết Chi, nó chọn sống với bố, ban đầu sống rất tốt, đáng tiếc là mẹ kế lại sinh con. Lần này, gia đình bọn họ không giàu có, sung sướng như trước nữa, phải vất vả, kiếm sống. Đương nhiên, mẹ kế sẽ yêu thương con ruột của mình hơn, không còn quan tâm đến con trai Tô Tuyết Chi nữa. Con trai Tô Tuyết Chi trở nên hung dữ. Học hết cấp 2 liền bỏ học, đi theo đám người xấu lang thang ngoài xã hội. Con trai Tô Tuyết Chi cũng muốn đến tìm mẹ ruột xin tiền. Nhưng mà tính cách của mẹ nó đã thay đổi, nó không xin được gì cả. Trong lúc mọi người trong phòng livestream đang bàn tán xôn xao, An Hố liên hệ với người hữu duyên thứ hai, thật sự không muốn làm chó độc thân. Sau khi thống nhất xong xuôi liền gọi điện video. Rất nhanh sau đó, một chàng trai ngoài 20 tuổi xuất hiện trên màn hình. Ngoại hình anh ta cũng được, nhưng tóc tai rối bù. Anh ta ngồi trên giường, màn hình điện thoại để lộ ra bộ chăn ga gối đệm màu đen. Trong phòng có khá nhiều đồ đạc, nhìn có vẻ hơi bừa bộn. Một số người đã hoàn hồn sau câu chuyện trước đó, chào đón người hữu duyên thứ hai, chào mừng người xui xẻo, chào mừng người đen đủi. Cái tên này, tôi cứ tưởng là mình được kết nối với phòng livestream, độc thân thì sao? Trong lòng không có đàn ông, rút kiếm tự nhiên thần, người thông minh không yêu đương, chung tay xây dựng đất nước, thật sự không muốn làm chó độc thân gãi gãi đầu, cười ngốc nghếch, streamer. Tôi nghe thấy cô nói người hữu duyên trước bị chứng ly hôn, tôi nghi ngờ mình cũng bị. Sao vậy? Tôi thường xuyên bị bóng đè. Vừa dứt lời, những người trong phòng livestream từng trải qua chuyện tương tự liền than thở, đừng nói nữa, tôi suốt ngày bị bóng đè. Nhìn thấy mọi thứ xung quanh rất rõ ràng, nhưng mà cơ thể lại không thể cử động được, khó chịu muốn chết, thêm một người nữa. Rất muốn biết cách hóa giải bóng đè. An Như cố gật đầu. Bóng đè thực chất là một biểu hiện của chứng ly hôn. Vậy là anh muốn chữa khỏi chứng bóng đè sao? Thấy rất nhiều khán giả hỏi cách hóa giải bóng đè. An Như Cố liền nói. Gặp, phải chuyện này, vẫn có một cách hiệu quả. Đó là niệm, cửu thiên ứng, nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Đây là tôn hiệu của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Ngài ấy nắm giữ lôi pháp, chấn áp tà ma, niệm tôn hiệu của ngài ấy, yêu gà quỷ quái không thể nào đến gần, hoặc là cũng có thể đặt kéo, thậm chí là tiền giấy dưới gối, kéo mang theo sát khí, ma quỷ không thể đến gần. Trên tiền giấy có in hình các vị lãnh tụ khai quốc. An Cố ghi nhớ ra điều gì đó, chìm vào hồi ức, hồi đó, ký túc xá của chúng tôi không có tiền giấy hay kéo, chỉ có sách triết học Mác Lênin. Cuốn sách này có tín ngưỡng, mọi người đặt dưới gối cũng có thể xua đuổi ma quỷ. Ha ha ha ha ha ha ha, hay lắm, rất khoa học, dùng thế giới quan duy vật để chiến thắng tất cả. Tuy nhiên, lúc này, người hữu duyên lại lắc đầu. Tôi không muốn chữa khỏi chứng bóng đè, ngược lại, tôi còn muốn bị bóng đè. Khán giả trong phòng livestream, khoan đã, ý anh ta là như tôi nghĩ sao? Bóng đè này có nghiêm túc không? Vậy, đường này cũng lái xe được sao? Đây không phải là xe đến trường mầm non. Mau cho tôi xuống xe, cách trường.